Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xé rách quần áo của cô, ném xuống sàn, rồi lại tiếp tục xé những thứ còn lại xuống. Chị thất muội nhanh chóng đã không còn gì che đậy. Điều khiến Thang Án Nam thật bất ngờ chính là lúc này, chị thất muội đã hoàn toàn chuẩn bị tốt. Cả người mềm mại như một vũng nước, vặn vẹo thân hình như rắn nước cuốn trên người anh ta. Chết tiệt, tiểu yêu tinh, đây là em tự tìm lấy. Thang Án Nam còn muốn thả chậm tốc độ, nghe xem bộ dáng của cô lúc này. Bây là cô dù chỉ một phút đồng hồ cũng không chịu được. Áp chặt lên môi cô, bàn tay tùy ý cởi bỏ thắt lưng của mình. Không kiên nhẫn đem những thứ rườm rà trên người mình giải quyết thật nhanh. Anh ta ôm sát cô, dùng sức một cái. Chị thất muội thỏa mãn kêu lên, trên mặt giống như là thống khổ, lại giống như là vui thích. Chết tiệt, em... Ngay như vậy, gần như muốn cạy biết anh. Thang Án Nam hít sâu, sự ấm áp căng đầy kia làm cho anh ta không thể nào dịu dàng được. Chị thất muội kêu lên. Chị thất muội thét chói tai, sao mà Thang Án Nam cũng đỏ rực. Thầy bao bọc chiếc eo thon nhỏ của cô, cường thế xa vào. Mỗi lần luật động, chị thất muội bị va chạm đến nỗi tóc tai hỗn độn, mồ hôi đổ đầm đìa. Cho em, chính là như vậy. Bởi vì thuốc kích thích nên chị thất muội không biết thế nào là thô lỗ, mà còn lại cảm thấy được vô cùng thoải mái. Nó bước trong thân thể vì những động tác của người ở trên mà được giảm bớt. Cô nhắm mắt, ôm thật chặt cái người có thể giúp cô giải quyết cái nóng kia. Cho em đi, nhiều hơn một chút, nóng, nóng quá. Yêu tình chết tiệt, tất cả đều cho em. Thang Án Nam thù hồn hển phần thân dưới vẫn không ngừng lật động. Tuy rằng biết Trịnh thất muội là bởi vì bị hạ dược mới chủ động như vậy, nhưng trong lòng lại chấp nhận không có một người đàn ông nào lại không thích phụ nữ của mình chủ động ở trên giường cả. Có thể thấy được bộ mặt khác của cô như vậy làm anh ta vô cùng bất ngờ, lại tăng thêm phóng túng. Lúc này vừa mới thấy sang chiều, vẫn còn nhìn thấy mặt trời. Ở một phòng khác truyền lầu, Tài Hiên Viên Siêu đang lắc lư ly rượu thủy tinh, nghe ánh mắt trời chói chang bên ngoài, khóe môi cười nghiền ngẫm mang theo một ý tứ sâu xa. Trong phòng khách, Tạ Vãn Tình không đếm được mình đã thua Cố Học Văn được bao nhiêu lần. Trong muộn bực, đẩy bàn cờ, nhà quân cờ đen trắng lập tức lên lộn xộn. Cô trừng mắt liếc Cố Học Văn một cái. Không chơi, không thú vị gì cả. Phán Tình, Cố Học Văn rất khó xử, rõ ràng anh đã cố ý nhường cô rồi, nhưng Tạ Vãn Tình lại không có khả năng đánh thắng anh. Chẳng phải anh cũng rất bất đắc dĩ hay sao? Không có gì vui cả. Tạ Vãn Tình làm cái mặt quỷ. Anh lúc nào cũng thắng em bị toàn thua. Nghe thế thì thú vị cái gì chứ? Vậy thì chơi cái khác. Hiếm khi Cố Học Văn vẫn kiên nhẫn như vậy. Em muốn chơi cái gì? Em muốn ra ngoài. Tuy rằng Giáng sinh đã qua, nhưng vẫn còn Tết Nguyên đán, cô muốn đi dạo phố shopping. Phán Tình, Cố Học Văn có phần bất đắc dĩ. Hôm nay Ôn Tuyết Phượng đến đã dặn đi dặn lại vài lần, nhưng anh không được để cho Phán Tình ra ngoài. Ngoài trời rất lạnh, mẹ nói không cho em ra ngoài. Tạ Phán Tình không tin mấy cái đó. Trước kia ở công ty, em cũng có một đồng nghiệp, buổi sáng chị ấy bị sảy thai, buổi chiều còn quay về công ty tiếp tục đi làm. Em thấy chị ấy cũng có sao đâu. Cô Học Văn dọn dẹp xong bàn cờ, kéo tay cô qua. Em nghỉ ngơi thêm vài ngày nữa đã, cơ thể là của mình, phải chăm sóc cho tốt. Tạ Phán Tình không nói gì, biết thân thể là của mình, nhưng mà cũng cảm thấy nhàm chán. Cái này không thể, cái kia không được, là người khác thì có điên lên không? Cô căn bản không nghĩ mọi chuyện lại nghiêm trọng như vậy. Cô Học Văn làm sao lại không hiểu cô nghĩ gì chứ? Phán Tình, mấy ngày nay em nghỉ ngơi cho tốt. Vài ngày nữa khi về Bắc Đô, anh sẽ đưa em đi chơi có được không? Không được. Tạ Phán Tình lắc đầu. Cho đến khi về Bắc Đô, anh sẽ quay về bộ đội. Nào có tâm tư chơi với em? Cô Học Văn trầm mặc. Quả thật khi về Bắc Đô anh sẽ quay về bộ đội báo cáo. Có thể còn bận hơn so với lúc ở thành phố C. Căn bản không có thời gian để chăm sóc cho cô. Quên đi, Tạ Phán Tình cũng không suy nghĩ. Biết công việc của anh bận rộn, nhớ có thời gian về nhà là tốt rồi. Trong lòng, không phải là không yên. Dù sao đến Bắc Đô mọi người trong nhà cũng nhiều. Tuy rằng trước kia đã gặp qua, nhưng khi thực sự ở chung cũng sẽ có những khó khăn nhất định. Hơn nữa tính chất công việc của Cố Học Văn chắc chắn là quanh nằm vắng nhà. Cho nên về sau có vấn đề gì, đều chỉ có thể mình cô đối mặt. Sự thông cảm của cô khiến cho Cố Học Văn rất cảm động. Kéo cô vào lòng mình, giọng nói của anh mang theo chút áy náy. Anh xin lỗi, để em phải chịu ủy khuất rồi. Đối với điểm này, anh thật sự cảm thấy bất lực. Nhưng nhiều hơn chính là đau lòng cho Tạ Phán Tình. Thời gian ở trong quân đội càng lâu, anh càng cảm thấy đau lòng hơn cho cô. Muốn làm vợ của một quân nhân, cái giá của người phụ nữ phải trả so với tưởng tượng còn nhiều hơn rất nhiều. Đừng buồn nôn nữa mà. Tạ Phán Tình cảm thấy da gà đồ nổi hết lên. Ủy khuất không phải không có, nhưng anh hiểu được sự ủy khuất của cô, thì sự ủy khuất đó sẽ không tính là ủy khuất. Em biết, em cũng hiểu. cho nên anh không cần nói nữa. Phán Tình, cô học văn không vì cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net